Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, suýt chút nữa bị cười chết. Trong giây lát này, tất cả mọi người điểm mộng. Mới ca, chính mình viết. Này phong cách, làm sao càng xem càng như đây. Cổ thụ thật sự lấy tiền thủ thân phận lên đài. Không thể nào, sao có thể có chuyện đó a? Lời này nói ra phỏng chừng sẽ bị xem là kẻ điên chứ. Theo tiết mục bắt đầu, thảo luận khu yên tĩnh rất nhiều. Hết thảy khán giả đều bị bài hát này hấp dẫn, bị thân phận của người này hấp dẫn. Mãi đến tận bài hát này hát xong, thảo luận khu lần thứ hai nổ tung. Không nên làm ta sợ. Ta làm sao cảm thấy người này chính là cổ thụ a? Ta cảm thấy cũng như a. Này phong cách với hắn quá như. Các ngươi mau đỡ cũng đi. Còn không phải bên ngoài lời đồn vào trước là chủ mới để cho các ngươi cảm thấy như. Nếu như không có bên ngoài lời đồn, các ngươi chắc chắn sẽ không đem hắn hướng về cổ thụ trên người dựa vào. Ta nghiêm trọng hoài nghi là Trương Dương cố ý tìm đến nghe nhìn lẫn lộn. Cố ý hát một bài cùng cổ thụ như thế phong cách ca. Tốt nhờ vào đó lẫn lộn. Quá buồn nôn. Chiếu nói như vậy, Trương Dương đúng là rất không biết xấu hổ. Không thể nào, ta cảm thấy Trương Dương không đến nỗi làm ra chuyện như vậy. Các ngươi vẫn là đừng vội mắng người. Nhìn kỹ hẵng nói đi. Thấy thế nào? Người này hiển nhiên là có chút thực lực. Phải chờ tới hắn bị đào thải lộ mặt. Không biết còn nhiều hơn thiếu kỳ đây. Lẽ nào chúng ta vẫn bị hắn như vậy treo? Chính là, vậy dạng này chẳng phải là vừa vặn xưng bọn họ ý. Nhưng chúng ta vẫn quan tâm này đương tiết mục. Này không phải là mục đích của bọn họ sao? Các ngươi được rồi à. Có người rốt cục không nhìn nổi. Đều là người trưởng thành rồi. Có thể hay không không muốn như thế ấu trĩ. Có thể hay không thoáng thành thục một điểm. Cái gì đều còn không xác định liền ở ngay đây mắng mắng mắng. Các ngươi trừ sẽ mắng người còn có thể làm gì? Vạn nhất đến mặt sau người này thực sự là cổ thụ đây. Nhân gia nhọc nhằn khổ sở làm đương tiết mục liền đáng đời bị các ngươi như vậy chê cười thật sao? Chính là, một tiết mục mà thôi. Xem thật kỹ không được sao? Đến thời điểm chúng ta xác định hắn không phải cổ thụ trở lại lên tiếng phê phán không cũng có thể. Không, cần phải hiện tại liền phát tiết chính mình không nhanh. Không sai, các ngươi hiện đang phát tiết. Các ngươi là đau sắp rồi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì cũng mặc kệ. Các ngươi có suy tính một chút người chế tác cảm thụ sao? Vạn nhất đến mặt sau người này thực sự là cổ thụ lại giả mù sa mưa cũng lời xin lỗi hoặc là trang. Làm cái gì cũng không phát sinh. Các ngươi có thể lại ích kỷ điểm sao? Ta liền không lọt mắt các ngươi người như vậy. Hai người này thiếp mời rất nhanh được chúng võng hữu hưởng ứng. Rất nhiều người đều ở thiếp mời nhắn lại chống đỡ. Đương nhiên, này tịch thoại cũng được rất nhiều người chống lại. Cái gì thủy quân a? Cái gì Trương Dương chính là ở mượn cổ thụ lẫn lộn a loại hình ngôn luận liên tục hiện lên. Cuối cùng, rất nhiều người đều chẳng muốn cùng những này ấu trĩ người tính toán dồn dập lui ra thảo luận khu. Nghiêm túc xem tiết mục. Trong lúc nhất thời, thảo luận khu chỉ còn dư lại một ít chửi rủa cùng chào phúng thiếp mời. Tự tiết mục bắt đầu. Trương Dương hãy cùng trước hai kỳ như thế quan tâm thảo luận khu. Đem những này ngôn luận toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đang nhìn đến rất nhiều người lui ra thảo luận khu sau hắn cũng không khỏi cảm thán. Đến cùng vẫn có người rõ ràng chiếm đa số A. Đến cùng vẫn là lý trí người chiếm đa số A. Đồng thời hắn cũng rõ ràng khác một sự thật. Một đương tiết mục làm được cho dù tốt, cũng không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Liền ngay cả tất cả đều là nguyên sang đệ nhất kỳ hắn đều nhìn thấy không ít tiếng mắng. Tiết mục đang tiếp tục. Ở Tử La Lan bị đào thải lộ mặt thì thảo luận khu chửi rủa mới giảm ít một chút. Rốt cục nhiều hơn một chút thảo luận âm thanh. Thăng cấp thi đấu. Khi nghe đến gió ngày thu lại là sướng nguyên sang thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Cũng vừa lúc đó, trên TV xuất hiện Trịnh Hướng Đông cùng Hà Tư Oánh đối thoại. Sẽ không thực sự là hắn chứ? Nên, không thể nào. Này có chút nói không thông a. Trương đạo có thể đem hắn mời tới. Cái này cần muốn bao lớn mặt mũi a. Nhưng không phải hắn là ai. Hai người ngăn ngắn vài câu đối thoại. Trực tiếp nhường thảo luận khu xôi cháo. Thấy không? Thấy không? Còn nói Trương Dương không phải ở lẫn lộn. Lúc trước nói Trương Dương những người kia như là tìm tới đầy đủ chứng cứ. Không phải lẫn lộn hắn đem đoạn văn này cắt đi vào làm gì? Buồn nôn. Buồn nôn. Liền khách quý đều bị hắn cho lừa. Quá buồn nôn. Lần này các ngươi không lời nói chứ. Tuy rằng không nói tên. Nhưng ai cũng có thể biết bọn họ nói tới ai chứ. Các ngươi đừng giả bộ hồ đồ a. Đây là rõ ràng có chỉ về nói dối a. Như vậy thú vị sao? Thật là không có nghĩ đến. Trương Dương lại cũng như thế không hề hạn cuối. Sau đó, lập tức liền có người đi ra phản bác. Là một người từ Trương Dương làm quảng cáo thời kỳ liền bắt đầu quan tâm hắn fan. Ta chỉ muốn nói các ngươi thật không thể giải thích hắn làm người. Nếu như nói lúc trước ta còn có chút hoài nghi. Đang nhìn đến hai vị này khách quý đối thoại sau ta liền dám khẳng định. Gió ngày thu 100% là cổ thụ. Nếu như hắn không phải cổ thụ. Đoạn đối thoại này tuyệt đối sẽ không bị cắt đi vào. Lẫn lộn. Trương Dương xưa nay xem thường với như vậy. Này điều thiếp mời trong nháy mắt được vô số người chống đỡ. Trong bái thiếp xuất hiện vô số cộng một hồi phục. Chính mình biên khúc chính mình viết từ. Hơn nữa một hồi lấy ra hai thủ loại phong cách này ca. Này trong vòng có ai có tài như vậy? Đáp án đã vô cùng sống động. Này phong cách, nếu như đến hiện tại các ngươi còn hoài nghi, ta cũng là khâm phục các ngươi thông minh. Nói nhân ra bịa đặt, nhân ra không giải thích. Cổ thụ liền xuất hiện ở tiết mục bên trong. Người muốn làm sao nhân ra giải thích? Cho nên nói a, người a, vẫn là không muốn quá kích động. Gặp phải thoáng yên tĩnh một chút. Là có thể để tránh cho rất nhiều sai lầm. Làm Trương Dương thiết phấn. Ta cũng nói nhiều một câu. Trương Dương tiết mục. Kỳ thực logic tính là rất mạnh. Rất nhiều đáp án ở tiết mục bên trong cũng có thể bị phát hiện. Lại như binh sĩ. Như thế. Này đương tiết mục hắn cũng chôn rất nhiều phục bút. Rất nhiều người ở đoán những này tuyển thủ thân phận. Kỳ thực không ít thân phận cũng có thể ở tiết mục bên trong tìm tới. Lại như Tử La Lan là La Tử Linh như thế. Ở nhìn đệ nhất kỳ tiết mục sau, ta cũng đã mơ hồ đoán được ai là Diệp Uyển. Nói câu nói này người có cái rất vang dội tên mặt nạ. Kỵ sĩ Trương Dương Tia Ba Ba Chủ. Xác nhận cổ thụ âm thanh càng lúc càng lớn. Hoài nghi Trương Dương người nhất thời không lên tiếng. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy người này khả năng thật sự chính là cổ thụ. Chỉ là có số ít người không cam lòng liền như vậy rơi xuống mặt mũi. Lại thay đổi một loại phương thức mắng. Được rồi, coi như người này thực sự là cổ thụ. Nhưng như vậy thú vị sao? Còn, che mặt ca vương. Đây, đều biết hắn là ai còn che mặt. Này không phải tự đánh mặt của mình sao? Ta cũng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp. Nếu là che mặt ca vương. Như vậy tuôn ra thân phận đến lại là mấy cái ý tứ a? Vừa lúc đó, trên TV đột nhiên vang lên một câu nói như vậy. Ta nghĩ dùng ca vương danh hiệu hối đoái một lùi thi đấu thỉnh cầu. Tất cả mọi người đều kinh, ngạc đến ngây người, liền thảo luận khu đều có mấy giây yên tĩnh. Lùi thi đấu, cái gì quỷ, Trịnh Hướng Đông, ta nghĩ, ta đã biết ngươi là ai. Cổ thụ, trên TV vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Sau đó, hết thảy khán giả đều nhìn thấy cổ thụ lấy xuống mặt nạ trên mặt. Ác hiện trường xôi cháo. Vô số khán giả vào đúng lúc này cũng cả kinh há to miệng. Ta thảo. Vô số người cũng không nhịn được ở trong lòng bạo thô khẩu. Lại thực sự là cổ thụ. Đây mới thực là đại oản a. Ai lớn như vậy mặt mũi có thể xin hắn xuống núi a. Thảo luận khu lần thứ hai xôi cháo. Cổ thụ. Âu. Trời ạ. Lại là cổ thụ, quả nhiên là cổ thụ. Ta đã không biết làm sao biểu đạt ta khiếp sợ. Ta cùng tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây. Người, khó có thể tin, quá khó có thể tin. Ta thiên, ta không phải đang nằm mơ chứ. Sao có thể có chuyện đó a? Làm sao có khả năng a? Vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tin nổi. Vô số người mở topic biểu đạt chính mình thán phục. Có thể kiên trì một kỳ không để cho các ngươi nhận ra đã là cực hạn. Nếu như bị nhìn thấu thân phận, lại ở chỗ này cái trên sàn nhảy liền không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, cổ thụ nói ra chính mình lui ra tiết mục nguyên nhân. Một câu nói lại để cho khán giả cảm thấy đau lòng cùng đáng tiếc. Mà lúc trước nói Trương Dương đánh chính mình mặt những kia tiểu đồng bọn đã ló cao. Tiết mục kết thúc, vì bác nổ, Trương Dương là làm thế nào đến? Hắn lại có thể thỉnh cầu cổ thụ. Hù chết người, đây là muốn hù chết người a, ta đến hiện tại vẫn không có phân rõ ta là ở hiện thực vẫn là mộng. Cảnh, hai thủ mới ca tuyên bố. Quá chấn động, này đương tiết mục hoàn mỹ. Thật sự hoàn mỹ, này chỉ sợ là ca vương, to lớn nhất một oàn. Truyền thông điên rồi. Cổ thụ đăng tiền thủ thân phận đổ bộ, che mặt ca vương, che mặt ca vương, đệ tam kỳ ca vương bị cổ thụ bắt, che mặt ca vương, cái đầu tiên ca vương đặc quyền lại là lùi thi đấu thỉnh cầu. Cổ thụ cùng Trương Dương, hai vị tài hoa hơn người người ở, che mặt ca vương, gặp gỡ, thế giới giải trí đã kinh động, vô số minh tinh đại oản bị cả kinh không biết nên nói cái gì. Võng hữu môn nhập ma. Ta sai rồi, ta cho rằng đây là lẫn lộn lại không thấy. A kỳ tích thị tần mau mau đem này kỳ thượng tuyến A. Ta muốn xem lần thứ hai lần thứ ba. Không nghĩ tới ta lại có thể nhìn thấy cổ thụ trên tống nghệ. Tiết mục, thấy đủ, Trương Dương ngươi tên khốn kiếp A. Tại sao phải đáp ứng cổ thụ lùi thi đấu A. Sau đó, Trương Dương vi bác lần thứ hai bị soạt bình. Cùng một màu cảm ơn. Cảm tạ Trương Dương nhường bọn họ lại nhìn thấy cổ thụ biểu diễn. Cũng trong lúc đó, vô số nghiệp nội nhân sĩ cũng là bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Các đài truyền hình lớn càng là một mặt mộng quyển cùng không thể tin được. Hàng năm Trung Thu, Nguyên Đán cùng Tết Xuân dạ hội bọn họ đều từng thử xin mời vị này đại thần A. Thế nhưng không một đều bị khéo léo từ chối A. Trương Dương cái tên này là làm sao bây giờ đến? Này một đêm, vô số người thán phục, vô số người hoan hô, vô số người trợn mắt ngoác mồm, vô số người cảm xúc dâng trào. Đây là một thuộc về cổ thụ buổi tối. Nhưng khán giả cảm thấy đáng tiếc chính là, hạ xuống tiết mục sau đó, cổ thụ lại mở ra ẩn thân hình thức, không có lại xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Ngày thứ hai, tỷ lệ người xem ra lò 4.67%. So sánh với một kỳ cao gần không? 5 cái phần trăm, so với người thứ hai thêm ra 5 lần còn nhiều. Kinh thành vệ thị trên dưới một mảnh vui mừng. Che mặt ca vương, bá ra 3 kỳ, không có một kỳ tỷ lệ người xem thấp qua 4%. Này ở trước đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Bọn họ trước đây tiết mục thậm chí đều không có phản qua 3%, cái này đỉnh cao. Trương Dương vẫn cứ là rất sớm ra ngoài, đi tới học viện âm nhạc. Trên đường hắn nhìn một chút tin tức, phát hiện có rất nhiều truyền thông ở phân tích cổ thụ đáp ứng tham gia tiết mục nguyên nhân. Kết quả nhường hắn rất bất ngờ. Hết thảy truyền thông phân tích kết quả đều rất gần gũi. Tài hoa, hai cái có tài hoa người tỉnh táo nhung nhớ. Có người thậm chí đem Tam Quốc bên trong Gia Cát Lượng cùng Chu Du lấy ra so sánh. Nhìn thấy kết quả này, Trương Dương suýt chút nữa bị cười chết. Tài hoa, được rồi, các ngươi đã đều nói như vậy. Vậy ta liền cố hết sức tin chưa? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.